High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, về lại Câu Vương Trấn. Nhân gian giới, Câu Vương Trấn, quang hoa lóe lên. Tenla, Gasper cùng Yubeluna chúng nữ từ trong truyền tống trận đi ra. Tại Tenla, Gasper cùng chúng nữ phía trước là một khu nhà to lớn hào hoa biệt thự. Chính là mới kiến thần đêm ra. Bởi vì sau đó Tenla liền muốn cùng mình thân thích nhóm cùng một chỗ sinh hoạt. Cho nên tự nhiên không thể ở nữa nguyên lai kia phổ thông nhỏ hẹp phòng. Phoenix công tước đã nhượng người trước thời hạn là Tenla xây xong tòa này biệt thự. Còn như Tenla lúc trước cùng mẫu thân đại đã từng có người ở địa phương cũng không có bị phá hủy. Mà là sử dụng ma pháp đem nó rời đi cất kín. Các loại, chờ, kia thiên Tenla có hứng thú cũng có thể ở hơn mấy thiên. Cùng đi vào biệt thự. Yubeluna cùng Calamine chúng nữ đều có vẻ hơi kích động. Bởi vì nơi này chính là các nàng sau đó chân chính ra. To lớn biệt thự rộng rãi hào hoa. Không chỉ có phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, bên trong còn có sân huấn luyện, hồ bơi cùng to lớn không trung vườn hoa. Thậm chí một ít căn phòng còn liên thông lấy đủ loại giải trí nghỉ ngơi nơi. Nhượng Tenla đều không khỏi ở trong lòng than thở cái này có phải hay không quá xa xỉ. Bất quá, đối với tài lực hùng hậu Phoenix ra mà nói, điểm này trình độ cũng căn bản cũng không tính là gì. Từng người chọn lấy gian phòng của mình. Yubeluna chúng nữ tự nhiên cùng Tenla lựa chọn cùng tầng lầu. Hơn nữa từng người căn phòng cũng chặt dính lấy Tenla. Gasper tiểu tử kia cũng làm ồn lấy phải với Tenla cùng mọi người cùng nhau. Bất quá nhưng là bị Tenla ném cái hộp giấy. Nhượng chính hắn đơn độc tìm một tầng lầu ở. Nước mắt lưng tròng, trong tâm thê lương. Ôm lấy hộp giấy Gasper chỉ cảm thấy được không khổ sở. Hắn lại bị Tenla đại nhân cho vô tình vứt bỏ. Bất quá, đương lau lấy nước mắt chọn một căn phòng. Sau đó cô đơn mà ngồi xổm vào Tenla đại nhân ném cho hắn hộp giấy trong lúc. Gasper đột nhiên sững sờ. Chỉ cảm thấy một trận phát từ linh hồn giống như bình tĩnh cùng an ninh. Hắn, Gasper Vladi, tựa hồ đang mới vừa rồi giác tỉnh kỳ quái nào đó đồ vật. Đứng ở gian phòng của mình bên ngoài sân thượng trên. Tenla hưởng thụ lấy kia nhẹ phẩy gió nhẹ, liếc nhìn lại có thể đem toàn bộ Câu Vương Trấn đều thu hết vào mắt. Câu Vương Trấn cũng không có cỡ nào phồn hoa, ngược lại còn phi thường phổ thông. Cái thế giới này so với nó rộng rãi mỹ lệ thành phố không biết có bao nhiêu. Nhưng là lại có người nào biết rõ đây. Chính là một cái như vậy phổ thông trấn nhỏ. Chính là lộ ra cái này cả thế giới võ đài. Tenla đại nhân. Có tới từ Rias đại nhân bên kia truyền tin. Sau lưng vang lên Yubeluna thanh âm. Tenla cũng xoay người lại trở về phòng. Tiếp thông đi. Ừ. Yubeluna pháp trượng một điểm. Nhất thời chính là một đạo ma pháp trận trên mặt đất triển khai. Sau đó Rias cùng Akeno hai nàng đầu ảnh hiển hiện ra. A nữ a á. Tenla. Các ngươi rốt cuộc cũng tới nhân gian giới. Akeno thanh âm dẫn đầu vang lên. Trên mặt cũng treo lấy kia cao hứng nụ cười. Tenla hướng thiếu nữ gật đầu một cái. Sau đó nhìn sang một bên Rias. Có chuyện gì không? Rias, nhập học sự tình đã giúp các ngươi làm xong. Đợi lát nữa liền đem trường học chế phục cùng những vật khác cho các ngươi truyền tống tới. Hai, tay ôm trước. Giống nhau cái hướng cao quý mỹ lệ. Rias trở về nói. Nguyên lai là cái này à. Bất quá những thứ đó cũng không đáng kể chứ. Nhún nhún vai. Tenla chỉ là tính toán cùng chúng nữ đi trường học thể nghiệm một đoạn thời gian mà thôi. Cũng không tính toán lâu dài ở tại kia loại địa phương. Hơn nữa muốn dồn phục làm gì. Tùy tiện một cái biến trang ma pháp đều so với kia thuận lợi nhiều. Cái gì không có vấn đề. Những thứ này đều là chính quy thủ tục. Người cho ta nghiêm túc một điểm. Không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ mà vì hắn làm nhiều như vậy có được một câu nói như vậy. Rias không khỏi tức giận vô cùng. Này, là ta sai. Rias thật đúng là đáng tin đây. Vô cùng cảm kích, biết rõ tự mình nói sai. Tenla giơ tay lên, cũng không muốn lại chọc vị này đại tiểu thư tức giận. Hừ, ai muốn ngươi cảm kích, ta chẳng qua là đáp ứng Akeno mới có thể giúp ngươi. Hừ nhẹ một tiếng, Rias đem đầu quăng hướng một bên. Nhưng nếu không phải là kẻ ngu cũng nhìn ra được mới vừa rồi nói vẫn là nhượng nàng rất là hưởng thụ. Akeno uyển ngươi, Yubeluna an ủi săn sóc môi. Tenla cũng là trong tâm buồn cười. Vị này Gremory ra đại tiểu thư. Thỉnh thoảng vậy không trải qua lại giữa ngạo kiều thật đúng là có nhiều chút khả ái đây. Đúng, cái trấn nhỏ này là thuộc về ta quản lý hạt lãnh địa. Ngươi sau đó có thể đừng ở chỗ này tùy tiện đưa tới hỗn loạn cho ta loạn thêm phiền toái. Nghĩ, đến cái gì? Rias nói. Rias, tốt xấu ta cũng vậy tại cái trấn nhỏ này trên lớn lên. Loại sự tình này ngươi liền đừng lo đi. Trong tâm không nói gì. Tenla trở về nói. Hắn thật giống như cho tới bây giờ đều không phải là kia loại yêu cho người khác thêm phiền toái. Người chứ, phải không? Ta thần khí lược đoạt giả, đại nhân. Ánh mắt sắc bén, Rias mặt đầy châm chọc nụ cười. Mà Tenla cũng biểu tình cứng đờ. Chỉ có thể lặng lẽ bị thiếu nữ nhìn kỹ lấy. Sau đó mấy người lại trò chuyện một ít còn lại sự tình. Gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm. Song phương lại ước định ngày mai ở trường học gặp lại. Sau đó kết thúc truyền tin. Tenla đại nhân. Rias đại nhân cùng vị kia Akeno tiểu thư đều là phi thường ưu tú nữ tính. Còn rất tốt quý trọng các nàng. Cũng không biết là không phải là bị hai nàng khí chất chiết phục. Yubeluna cảm khái lấy nói. Ta cũng giống vậy sẽ quý trọng các ngươi. Nhìn mình vị này nữ vương. Tenla cười nói. Chúng ta chỉ là Tenla đại nhân người hầu. Thần sắc buồn bã. Yubeluna hơi hơi cúi đầu. Bất quá. Sau một khắc, gò má nàng lại bị Tenla cho nâng lên tới. Không, các ngươi cũng không phải là ta người hầu, mà là ta trọng yếu nhất thân thích, cũng là ta trọng yếu nhất người nhà. Si ngốc thất thần, nhìn xem Tenla kia không có chút nào hư ngụy thần tình. Yubeluna vô tận làm rung động, chỉ cảm thấy cả trái tim cũng sắp phải hòa tan mất. Cảm ơn thượng thiên, làm cho các nàng tỉ muội gặp trên như vậy chủ nhân. Đồng thời, kia quyến rũ dung nhan trên dạng mây đỏ hiện lên. Yubeluna trong tâm cũng âm thầm làm ra một cái quyết định. Buổi tối, Tenla căn phòng, tắm trong phòng, ấm áp dòng chảy không ngừng phiêu tán rơi rụng mà xuống. Mà không đến phiến sợi Tenla cùng Tosa đang tại tham lam ôm hôn lấy với nhau. Đồng thời toàn bộ tắm trong phòng đều vang vọng lấy thiếu nữ kia cao thấp chập trùng kiều minh. Kia nhu trắng tóc dài trên không trung thổi bầy bay đãng. Tại đi theo lấy Tenla trong những năm này, Tosa sớm đã đem chính mình thể xác và tinh thần đều hiến cho Tenla. Cho nên như vậy tình cảnh từ lâu không phải lần thứ nhất xuất hiện. Đại chiến kịch liệt, nhìn mình trong ngực thiếu nữ đã sắp phải mệt lả. Tenla cũng dừng lại chính mình công phạt, đem những kia tội ác dấu vết đều cọ rửa sạch sẽ. Sau đó linh khí chuyển một cái bốc hơi khô hai người trên người giọt nước. Tenla lại ôm lấy Tosa đi ra tắm phòng. Chuẩn bị trở về căn phòng nghỉ ngơi. Đốc đốc đốc. Tenla đại nhân. Ta là Yubeluna. Bên ngoài phòng đột nhiên vang lên Yubeluna thanh âm. Tenla nhướng mày một cái. Đem Tosa thả vào giường trên đắp kín mền. Sau đó khoác trên quần áo ngủ mở cửa phòng. Cũng không có ăn mặc bình thường kia thân ma pháp trường bào. Yubeluna mà là đổi trên một thân tơ lụa lụa mỏng. Tựa hồ còn chú tâm ăn diện một phen. Vốn là quyến rũ khuynh thành dung nhan sáng ngời chiếu nhân. Nhượng Tenla cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng trong tâm hơi nóng. Có chuyện gì không? Yubeluna. Tenla hỏi. Tenla đại nhân. Ta. Chấm ngoặc kép. Mặt lộ vẻ dạng mây đỏ. Yubeluna tự hồ vô cùng ngượng ngùng. Tenla hơi sửng sờ. Bất quá lập tức lại kịp phản ứng. Yubeluna, ngươi là tới hầu hạ. Khóe miệng khẽ nhếch. Tenla thay Yubeluna nói ra nàng mục đích. Trong tâm ngượng ngùng càng thịnh. Ngay tại Yubeluna chuẩn bị gật đầu thừa nhận thời điểm. Khóe mắt hơn quang chính là nhìn thấy trong căn phòng to xa. Nhất thời không khỏi sắc mặt một trắng. Thật xin lỗi. Tenla đại nhân, Ta hiện tại liền rời đi. Trong tâm hỗn loạn, ngay tại Yubeluna chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Tenla chính là đem nàng kéo trở về ôm vào trong ngực. Dĩ nhiên tới đều đến, nơi nào còn có trở về đạo lý. Cúi tại Yubeluna bên tai khinh ngữ một câu, Tenla trực tiếp đem Yubeluna ôm ngang lên đến, sau đó đóng cửa lại trở về phòng. Tenla chưa bao giờ là kia loại ngu hủ người. Hắn những mỹ nữ này thân thích cũng chậm sớm là hắn nữ nhân. Dĩ nhiên hắn vị này mỹ lệ nữ vương như thế chủ động tự đưa tới cửa. Vậy hắn liền hưởng dụng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.